Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 277. Hạ táng, rạng sáng 3 điểm tả hữu. Tống táng nhân đánh đèn pin, từ 4 phương 8 hướng đi tới. Một cái hơn 60 tuổi lão giả, thao thao bất tuyệt nhớ tới Tế Văn, Ngô Đại Dũng, Ngô Đại Hồng đám người, đem Ngô Trung toàn bộ từ trong quan tài băng mang ra ngoài, đặt ở một cái cây trúc làm trên băng ca. Quan tài lớn, vật liệu gỗ dày, kêu đại liêu. Quan tài nhỏ, vật liệu gỗ mỏng, kêu tiểu đoán. Ngô gia mua quan tài là đại liêu. Toàn bộ quan tài sức nặng đạt tới hơn 1.000 cân. Thiên thạch trấn quan tài, phân 3 cái bộ phận: nắp quan tài, quan tài đáy, quan tài khung. Đại liêu nhẹ nhất quan tài phần đáy cũng có sắp tới 300 cân. Toàn bộ quan tài lại thêm một cỗ thi thể, 8 người cũng nhấc không tới trên núi đi. Đường núi lại hẹp lại dốc, cũng không phải là bằng phẳng rộng rãi quốc lộ. Tế Văn đọc sắp tới 1 giờ, quỳ dưới đất Ngô gia lão tiểu khổ không thể tả. Thời gian không sai biệt lắm, nhìn đồng hồ, Trần Đại Quân nói, khua chiêng gõ trống âm thanh vang lên. Trong thôn đại nhân, có khiêng vòng hoa, có gánh dây pháo, tống táng đội ngũ chậm rãi tiến tới. Tiếng pháo, tiếng chiêng trống vang lên theo, đi về ghế trước chậm một chút, phía sau theo không kịp. Chữ Cường la lên, lúc này mới 4 giờ hơn, trời còn mờ tối, không đủ ánh sáng, lên núi đường không dễ đi, nhấc nhân đi không vui. Đem bàn băng ghế dọn xong, các loại cầm vòng hoa nhân trở lại, liền bắt đầu ăn cơm. Tưởng Vân Lệ lớn tiếng nói, Trần Vũ đem làm xong đốt bạch, cùi trỏ, bơ thịt toàn bộ cầm đi trưng bên trên, liền bắt đầu chuẩn bị đủ loại thức ăn nguội cùng thức ăn nóng. Rất nhiều trưng thức ăn, lồng hấp lớn làm càng ăn ngon, đơn độc làm một lượng phần, mùi vị kém một mảng lớn. Đầu là thiên về, hướng bên phải chuyển một chút, xa hơn bên phải chuyển một chút, đem lương lon buông xuống đi. Đầu có chút lệch, nhét điểm giấy vàng, đem các ngươi cắt xuống quần áo rác, thả trong tay lão nhân. Thời gian đến, hợp quan, đạo sĩ tiên sinh Chu Thắng Dương liên tiếp nói, một chút không giữ quy tắc lên. Lần trước tên què họ Lý lúc chết sau khi suy nghĩ cả nửa ngày mới đem nắp quan tài xếp hợp lý. Chữ Cường nói, tên què họ Lý như vậy tủ rượu, trước khi chết không uống đến rượu, khẳng định không cam lòng. Một cái người trung niên nói, lấp đất. Chu Thắng Dương nói, trong thôn đại nhân, cầm lên cái cuốc xẻng, đem đất sét lấp lại. Chu lão sư, ngươi cho chúng ta nhìn một chút, lúc nào có thể lập bia? Ngô Đại Hồng nói, thất thất trước không thích hợp lập bia, trăm ngày phục sơn ngày đó lập bia. Chu Thắng Dương nhìn một chút lịch ngày, tính đi tính lại nói, phiền toái. Ngô Đại Hồng nói, phục sơn chính là hướng mộ phần bên trên thêm thổ, có mai táng ngày thứ 3 phục sơn, có sau khi chết 100 ngày phục sơn, để cho Ngô gia lão tiểu đưa lưng về phía phần mộ, dắt quần áo của tự mình. Chu Thắng Dương hốt lên một nắm đem ngũ cốc hoa màu tát tới. Đây đều là tiền, lấy về thu cất. Một cái hơn 70 tuổi lão nhân nói, 5 giờ hợp quan, thẳng đến 9 giờ 30, mọi người mới kết bạn xuống núi. Lúc này, vòng thứ nhất tịch đã sớm ăn xong rồi, ăn uống no đủ nhân, cơ hồ cũng đi nha. Tiểu Vũ, ngươi ăn hay chưa? Ngô Đại Toàn hỏi. Không có, Trần Vũ nói, tới nơi này chúng ta ăn chung. Ngô Đại Toàn nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh tới. Tiểu Vũ, khổ cực ngươi. Ngô Đại Toàn nói, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Trần Vũ lơ đánh nói, Văn Hiên, các ngươi khi nào thì đi? Ngô Bá Quang hỏi, sáng sớm ngày mai. Chu Văn Hiên nói, nhiều đùa bỡn mấy ngày trở về đi. Ngô Bá Quang nói, ba, Hiểu Dung số ba liền ghi tên. Chu Văn Hiên nói, vậy ngược lại cũng là. Ngô Bá Quang tiếc nuối nói, yên lặng mấy giây sau. Hắn lại nói, Đại Toàn, Đại Dũng, Văn Hiên bọn họ còn không có xe. Các người một nhà cầm 300,000 cho bọn hắn. Có vấn đề hay không? Ta cho 500.000 đi, mua chiếc xe làm tiếp cái làm ăn. Trong xưởng đi làm không kiếm được tiền gì. Ngô Đại Toàn nói, năm ngoái thực phẩm xưởng chia tiền, ba mẹ phân đến tiền, đều tại hắn và đệ đệ trong tay. Ở Thiên Thạch Trấn, gả ra ngoài con gái, bát đi ra ngoài thủy, lão nhân tài sản, không có con gái phần. Đương nhiên, phụng dưỡng lão nhân trách nhiệm, liền rơi vào trên người con trai rồi. Con gái cho tiền hay không, toàn bằng trái tim của nàng ý. Ta cũng cho 500.000. Ngô Đại Dũng nói, ba, đại ca, nhị ca, cái này không được đâu. Chu Văn Hiên chần chờ nói, có cái gì không tốt, đều là người một nhà, trợ giúp lẫn nhau là hẳn. Ngô Bá Quang nói, có người chuyện gì đều thích cùng người khác so với, có người không thích cùng người khác so với, lại bị một ít người ép cùng người khác so với. Trần Vệ Quốc cùng Trần Đại Quân, cho Trần Hồng Anh mua xe mua cửa hàng bán lẻ chuyện, đã bị Ngũ Phong thôn người biết được. Rất nhiều người đều thích khoe khoang. Từ Giang Hải Phủ sau khi trở về, Triệu Hồng thường xuyên cùng người trong thôn nói, nàng hai đứa con trai Trần Vệ Quốc cùng Trần Đại Quân, cho nàng con gái con rể lại vừa là mua xe lại vừa là mua cửa hàng bán lẻ. Trần gia hai cái kia làm ca ca, cũng tốn tiền cho em gái mua xe mua cửa hàng bán lẻ. Bọn họ người Ngô gia cũng không thể nhàn rỗi nhìn đi. Rất nhiều lúc, đẩy xây nhà người hai nhà, đệ nhất gia xây hai tầng lầu, nhà thứ hai cũng sẽ xây hai tầng lầu. Mọi chuyện cũng muốn cạnh tranh một chút nhân, nhà ở cao hơn người khác một gạch, trong lòng cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Có người cho tiền nhân tu mộ, thấy người khác lập bia rồi, cũng đi theo lập bia, thấy khác nhân ra mộ phần đắp cao, sẽ đắp cao hơn. Thành phố nhân ở tại cốt sắt xi măng thổ đúc trong lồng tre. Vài chục năm đi xuống, chung quanh hàng xóm cũng không nhận ra, nông thôn cũng không giống nhau. Người tới ta đi chùa cơm, tụ ba tụ năm tán gẫu, đều là một loại trạng thái bình thường. Vốn là hàng xóm giáp là hâm mộ hàng xóm ất cái gì làm tốt lắm. Người nghe được trong lòng, sẽ dùng cái này coi như tham khảo. Lâu ngày, người trong thôn lần lượt theo gió, toàn bộ thôn đều như vậy, người coi như không chuẩn bị tốt hơn, cũng phải chuẩn bị như thế chứ. Ngoại trừ những thứ kia bây giờ không có người có tiền, ai nguyện ý cử người xuống sau, ai nguyện ý bị người khác cười nhạo. Khác nhân ra làm tiệc rượu thời điểm, có chỉnh kê chỉnh vịt chỉnh ngư, người nếu như ra không có, nhất định sẽ bị người ở sau lưng nói xấu. Tiểu Vũ, có thể hay không giúp một chuyện, ở đằng sơn xe hơi xưởng mua chiếc xe. Ngô Bá Quang vẻ mặt mong đợi hỏi, không thành vấn đề, bất quá, chỉ có thể dựa theo nội bộ nhân viên giá cả. Trần Vũ nói, 500.000 một chiếc Việt giã xa, nhân viên giá cả bao nhiêu tiền? Ngô Đại Toàn hỏi, bớt 10%, 45 vạn. Trần Vũ nói, có hay không hiện xe? Ngô Đại Dũng hỏi, ta trước gọi điện thoại. Trần Vũ sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Sau đó nói, 50.000, 500.000, 5 triệu Việt giã xa. Trong xưởng cũng còn đã có sẵn. Tiểu Vũ, nhà chúng ta cũng phải một chiếc. Ngô Bá Thành nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái. Văn Hiên, nếu không, ngay tại trong xưởng đi mua. Ngô Bá Quang hỏi, ba, hay là thôi đi. Chu Văn Hiên nói, chớ do dự, ở bên ngoài bán 500.000 xe, ít đi một phần cũng không được. Có Tiểu Vũ hỗ trợ, 500.000 xe, có thể tiết kiệm hạ 50.000 khối. Ngô Bá Quang cười nói, đúng vậy, em rể, ngươi có bằng lái, mua xe, có thể lái xe trở về. Ngô Đại Toàn nói, cơm nước xong, Trần Vũ mang theo mọi người đi tới Đằng Sơn xe hơi xưởng. Mua 2 chiếc xe Việt giã. Tiểu Vũ, khổ cực ngươi, chút tiền này, ngươi nắm. Ngô Bá Quang xuất ra một cái thật dày bao tiền lì xì. Các ngươi để mắt ta, mới có thể mời ta hỗ trợ. Tiền cũng không cần, lại nói, ta cũng không thiếu tiền. Trần Vũ nói, ngươi Ngô ra thịt muối, cầm 2 khối trở về ăn, ngươi sẽ không cũng không cần chứ. Ngô Bá Quang cười nói, 2 khối thế nào đủ, ít nhất cũng phải 10 mấy khối đi. Trần Vũ cười nói, ha ha, ngươi nghĩ cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Ngô Bá Quang lơ đánh nói, Trần Vũ thẳng đi lên lầu, cầm 1 khối không mập không gầy thịt muối. Ngũ Phong thôn nhà nhà thịt muối, gió thổi thịt thả ở địa phương nào. Tiểu Trần Vũ trí nhớ sâu sắc, chơi đùa tránh ẩn nấp thời điểm, ngươi chỉ cần 1 khối. Ngô Bá Quang kinh ngạc hỏi, ý tứ một chút là được, sau này ta muốn ăn thời điểm tới nữa, còn sợ không có thịt muối ăn. Trần Vũ cười nói, ha ha, Ngô Bá Quang không nhịn được cười một tiếng. Chuyện cũ đã qua, còn sống nhân còn phải tiếp tục. Ngô Trung toàn bộ vừa mới chết thời điểm, Ngô gia lão tiểu đều rất thương tâm, mà nay nhập thổ vi an rồi, mọi người tâm tình tốt rất nhiều. Về nhà ngủ một buổi trưa thấy, đi Ngô Khuê gia ăn cơm tối. Trần Vũ tắm nước nóng, thư thư phục phục nằm ở trên giường, đầy 10 giờ buồn ngủ. Ngủ một giấc tỉnh vừa vặn buổi sáng 7 giờ rưỡi, ăn điểm tâm, đi theo phụ thân đến Phủ Thành, sau đó ngồi một chiếc xe taxi, đi Tây Nam Y khoa đại học ghi danh nộp học phí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.